Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, chương 294, Aozora xuất thủ. Trong sáng dưới ánh trăng, Konoha lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Đứng tại Hokage cao ốc trên mái nhà, Fugaku chắp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn xem Sarutobi tộc địa phương hướng. Bỗng nhiên, giữa bầu trời đêm đen kịt bỗng nhiên xông lên một đạo đỏ thẫm tín hiệu cầu cứu. Sau đó Sarutobi tộc địa dâng lên trùng thiên kết giới. Ngay tại lúc đó, Sarutobi tộc địa phương hướng đóng giữ kết giới tường thủ vệ đồng thời phát ra tín hiệu cầu cứu. Fugaku thấy thế, sắc mặt nháy mắt trở nên lãnh túc. Nói, quả nhiên xảy ra chuyện. Mấy vị trưởng lão khác sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Aozora sẽ không phá hư kết giới tường. Như vậy chân tướng đã rõ ràng. Fugaku cùng Aozora bọn họ đã sớm đối loại tình huống này có chỗ dự liệu. Cho nên ngay lập tức đều đâu vào đấy đeo thông báo chỉ lệnh. Shisui, mang theo ám bộ tiến về Sarutobi tộc địa chi viện. Kudai, tiến về bộ cảnh vụ để Jintai ổn định trị an. Homura trưởng lão, Koharu trưởng lão, làm phiền các ngươi hai người dẫn đầu hai người các ngươi tộc người tuần sát Konoha. Để ngoại trừ tinh anh thượng nhẫn bên ngoài ninja về đến trong nhà. Torifu trưởng lão, Kosuke trưởng lão, làm phiền các ngươi hai người sau đó dẫn đầu nhóm đầu tiên chạy đến tinh anh thượng nhẫn tiến về. Kết giới tường ngăn địch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vâng. Sao n mọi người nghe vậy nhộn nhịp lĩnh mệnh. Không ai vào lúc này cùng Fugaku thông báo không nhất trí với nhau ý kiến. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo âm thanh xé gió lên. Shisui, Kudai, Torifu đám người nhộn nhịp rời đi. Nháy mắt Hokage cao ốc trên mái nhà chỉ còn lại có Fugaku một người. Mọi người rời khỏi về sau. Fugaku lại đem ánh mắt rời về phía phương xa Okita mà lên kết giới. Dựa theo phía trước bàn bạc, Aozora sẽ không dễ dàng mở ra kết giới. Trừ phi gặp phải đột phát tình huống. Mà có thể làm Aozora cảm thấy chuyện khó giải quyết. Tuyệt không phải Sarutobi nhất tộc làm phản. Sarutobi tộc địa bên trong. Aozora ngồi tại một chỗ trên nhà cao tầng. Nhìn thấy Sarutobi nhất tộc tụ tập một đoàn cảnh tượng. Cũng nhìn thấy bọn họ cản trở Jiraiya cưỡng ép phát động phản loạn tình cảnh. Hắn vốn là muốn mở ra kết giới. Để Jiraiya một mình xử lý Sarutobi nhất tộc phản loạn. Từ đó để Jiraiya trợ giúp bọn họ chia sẻ Sarutobi nhất tộc cừu hận. Dù sao, hắn không định tộc diệt Sarutobi nhất tộc. Nhưng mà, tại nhìn đến Orochimaru xuất thủ nháy mắt, Aozora ý nghĩ thay đổi. Orochimaru tuyệt đối là tốt nhất cõng nồi nhân tuyển. Càng quan trọng hơn là, Aozora hắn muốn nhìn xem có thể hay không lưu lại Orochimaru. Cho nên hắn lập tức cấp cho mở ra kết giới tín hiệu. Sau đó cho Jiraiya cùng Sarutobi nhất tộc suy nghĩ một cái giai đoạn mới. Ninja phản bội Orochimaru đối Konoha ghi hận trong lòng. Nhất là đối không có duy trì hắn trở thành Hokage đệ tứ đệ tam 10 phần oán hận. Cho nên phát dồ tập kích Sarutobi tộc địa. Sarutobi nhất tộc ninja vì tiêu diệt ninja phản bội. Mở ra kết giới liều chết đánh cược một lần. Aozora âm thanh trong trẻo ở trong trời đêm quanh quần. Truyền đến phụ cận từng cái Sarutobi ninja trong tai. Cách Aozora gần nhất Sarutobi nhất tộc ninja nhanh nhất nghe đến Aozora lời nói. Nguyên bản phụ trách tập kích Hokage lâu. Bắt giết chỗ bẩn Hokage mọi người nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước nóc nhà. Sarutobi Toda lấy làm kinh hãi. Bật thốt lên, Uchiha Aozora, Sarutobi Asuma nghe vậy ánh mắt trở nên đặc biệt lạnh giá. Rét lạnh sát ý lập tức hiện đầy bốn phía. Tại hắn thu được tình báo bên trong, chính là Uchiha Aozora dẫn đầu số lớn Uchiha xung kích Hokage lâu ngày đó. Phụ thân Sarutobi Hiruzen Liki tử vong, nhìn phía dưới Sarutobi nhất tộc ninja. Aozora đứng dậy cổ động trong cơ thể khổng lồ chakra. Mãnh liệt chakra tại Aozora trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Từng tia từng sợi chakra tràn lan mà ra. để không khí bốn phía trở nên càng thêm khô nóng cùng nặng nề. Chậm rãi, nóc nhà mảnh ngói không chịu nổi hắn tràn lan chakra, bắt đầu xuất hiện vết rạn, sau đó bắt đầu từng mảnh vỡ ra. Cạch, cạch, cạch, mảnh ngói bị hắn khí thế bàng bạc nghiền thành cho bụi, phiêu tán rơi rụng ở trong trời đêm. Aozora nhìn chằm chằm phía dưới Sarutobi nhất tộc ninja, lớn tiếng quát hỏi, các ngươi lúc này không đi diệt sát ninja phản bội Orochimaru. Chẳng lẽ muốn phản thôn sao? Khí thế bàng bạc giống như sóng to gió lớn càn quét toàn trường. Phía dưới không ít Sarutobi nhất tộc ninja tim đập không khỏi trì trệ. Cái trán toát mồ hôi lạnh nhịn không được lui về sau mấy bước. Hồi tưởng vừa rồi trong viện Shinosuke cùng Jiraiya giao thủ ngắn ngủi, không ít người đã ý thức được cái kia Shinosuke là Orochimaru giả trang. Không ít không rõ chân tướng trong mắt bọn họ xuất hiện bên trong vẻ nghi hoặc. Một bên hầu quý, cùng một biên tướng chính mình ánh mắt rời về phía Asuma cùng Sarutobi Toda. Tộc trưởng, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì muốn cấu kết Orochimaru? Tộc trưởng, Shinosuke đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sarutobi Toda thấy Aozora dăm ba câu châm ngòi tộc nhân, kinh hoàng cầm côn chỉ hướng Aozora, nói, mọi người không nên tin hắn. Hắn chính là hại chết Hokage đệ tam hung thủ. Uchiha Aozora, giết hắn cho ta a. Thấy Sarutobi nhất tộc ninja lòng có do dự, Asuma bên cạnh cầm trong tay quải trượng áo đen ninja nói, động thủ. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn bốn tên áo đen ninja liền đã xuất thủ. Bạch, bạch, bạch, từng đợt âm thanh xé gió bên trong, bốn tên áo đen ninja nhanh chóng dung nhập trong quần áo đen. Sau một lát, Aozora bốn phương tám hướng xuất hiện vô số đạo hiện ra lăng liệt hàn quang binh khí. Không bằng phản ứng, Aozora xung quanh liền xuất hiện bốn cái áo đen ninja, mà thân thể của hắn lúc này đã liền bị 6-7 binh khí cắm vào. Trước ngực, hậu tâm, hai sườn, đều bị binh khí cắm vào. Nhìn thấy Aozora nháy mắt bị chém giết, Sarutobi Toda kinh hoàng trên mặt xuất hiện một ít vui mừng. Asuma cùng mấy tên khác áo đen ninja thì là lắc đầu. Một đao cắm vào Aozora ngực ninja cười gằn nói, đây chính là Uchiha thiên tài. Không gì hơn cái này. Dùng kunai cắm vào Aozora hậu tâm ninja thì nhăn nhăn lông mày. Nói, xúc cảm có chút không đúng. Chấm ngoặc kép, ăn ý mấy người tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm liền đã bay ngược mà ra. Nhưng mà phản ứng của bọn hắn vẫn là chậm. Đốt ta tàn khu, hừng hực liệt hỏa, còn chưa minh bạch Aozora nói những lời này là có ý tứ gì. Trước mắt Aozora liền hóa thành một đoàn to lớn màu cam hỏa diễm. Oanh, màu cam hỏa đoàn ầm vang bộc phát, rải rác cam hỏa nháy mắt đốt lên bọn họ quần áo. Sau đó để bọn họ tất cả đều hóa thành hỏa nhân. T.A. chấm ngoặc kép, bọn họ không có cầu cứu. Nhưng đau đớn kịch liệt để bọn họ nhịn không được gào thét. May mà cỗ này đau đớn cũng không có duy trì bao lâu. Bất quá mấy giây, màu cam hỏa diễm cũng đã đem bốn người đốt thành cho bụi. Sau đó dọc theo mái hiên lan tràn. Phía dưới Sarutobi nhất tộc ninja vội vàng hướng phía sau nhảy mấy chục mét. Sợ hãi nhìn xem màu cam hỏa diễm. Đây là lửa gì? Uchiha Aozora viêm độn sao? Đây cũng quá mạnh a. Vì cái gì hắn hỏa độn có thể giết người? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sarutobi nhất tộc lấy tinh thông hỏa độn tự cho mình là. Nhưng bọn hắn chưa hề nhìn thấy qua cường đại như thế hỏa diễm. Còn lại áo đen các ninja không có bởi vì đồng bạn tử vong mà cảm thấy sợ hãi. Thậm chí không có một tia tình cảm không ổn định. Tại Aozora hóa thành màu cam liệt hỏa nháy mắt, bọn họ liền đã ăn ý đã phân tán bốn phía. Kết trận bảo vệ lại ở giữa Asuma cùng cầm trong tay quải trượng áo bào đen ninja. Trong trận, đỡ quải trượng áo bào đen ninja mở miệng nói. Không hổ là ta coi trọng thiên tài. Vậy mà nghiên cứu ra hỏa phân thân. Thật là khiến người ta cảm thấy khó giải quyết đối thủ. Asuma hai tay nắm ở phi yến, Mơ hồ thanh quang chiếu rọi ra hắn băng hàn ánh mắt. Ta chẳng cần biết hắn là ai. Hôm nay hắn phải chết. Áo bào đen ninja nhẹ gật đầu. Nói, xác thực, hôm nay hắn không chết. Chúng ta liền muốn chôn vùi tại cái này. Hai người đang khi nói chuyện, bọn họ bên cạnh một tên áo bào đen ninja bỗng nhiên mở miệng. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.